tối cường thần thoại đế hoàng, chương 460, đối chọi gay gắt, góc truyện audio.com, hai chữ điện chủ vừa ra, 17 tên tinh quan còn lại lập tức an tĩnh. Ở trong thần điện, điện chủ cao cao tại thượng, lời nói chính là thánh chỉ, không ai có thể vi phạm ý chí của hắn. Tinh quan nhóm chỉ có thể lẳng lặng quan sát, đồng thời tâm lý hy vọng Đông Phương Cực không nên đi vào trong khe nứt Bắc Mạch. Một bên khác, Tần Quân nghi ngờ hướng Đông Phương Cực hỏi. Nếu đã phía trước có nguy hiểm, vì sao ngươi còn không rời đi? Triệu Vân cùng Kỳ Tà cũng chăm chú nhìn chằm chằm Đông Phương Cực, người này khí tức cực kỳ thâm trầm, giống như cái động không đáy, làm cho không người khác không thể tra xét rõ ràng. Làm cho Tần Quân khẩn trương nhất chính là Đông Phương Cực vậy mà có thể ngăn cản trận đạo bí tự của hắn, hơn nữa hắn còn nhìn ra được bản thân Đông Phương Cực còn không có ý thức đến điểm này, chẳng lẽ Đông Phương Cực trên thân cất giấu trọng bảo? Bởi vì bên trong khe đất có cái gì đó hấp dẫn ta. Đông Phương Cực ngắm nhìn khe nứt Bắc Mạch nói ra, không chút nào che giấu lý do của mình. Hắn đã khuyên qua Tần Quân ba người, nếu như bọn hắn cứ khăng khăng tiến lên, chết cũng xứng đáng. Về phần tranh đoạt khí vận của Tần Quân ba của người, hắn tạm thời không có hứng thú này. Đông Viêm vực cực kỳ cường đại, nắm giữ tư nguyên cũng là Nam vực không cách nào so sánh, Đông Phương Cực trước đó liền biết bên trong quan thiên giới số mệnh chi bảo mới là trọng điểm tranh đoạt, thiên tài khí vận có thể có bao nhiêu cũng không phải là tất cả mọi người sinh ra liền hồng phúc tề thiên. Cho nên ngay từ đầu, Đông Phương Cực mục tiêu liền thả tại bên trên số mệnh chi bảo. Hắn có thể cảm giác được bên trong khe nứt Bắc Mạch có nhất tôn số mệnh chi bảo, nhưng cũng có một gia hỏa mạnh mẽ đến để hắn đều trong lòng run sợ đang bảo vệ. Sở dĩ không có rời đi, hắn chính là đang đợi cơ hội. Tần Quân nghe xong, trong lòng nhất thời cảm thấy không lành. Đinh, phát động nhiệm vụ cường chế cướp đoạt mệnh luân toái phiến. Nhiệm vụ thường tình, bên trong khe nứt Bắc Mạch cất giấu mệnh luân toái phiến, chủ ký sinh nhất định phải cướp đoạt. Nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp của chủ ký sinh hạ xuống ngũ cấp. Nhiệm vụ thành công, chủ ký sinh sẽ thu hoạch được một lần kỹ năng truyền thừa. Thời gian làm nhiệm vụ một tháng. Móa, quả nhiên, mẹ nó, nhiệm vụ khen thưởng ít như vậy, thất bại hạ tràng lớn như vậy, ngươi chơi chậm sao? Tần Quân ở trong lòng mắng, còn có, nhiệm vụ cường chế đến cùng phải tới lúc nào mới kết thúc, chẳng lẽ lại kéo dài vĩnh viễn? Đồ vật hệ thống yêu cầu cưỡng chế thu thập đều là tài liệu trợ giúp hệ thống hoàn thiện cùng cường đại, hệ thống càng hoàn thiện công năng chủ ký sinh có thể hưởng thụ cũng càng nhiều. Hệ thống giải thích nói, thần thoại hệ thống còn chưa triệt để hoàn thiện, Tần Quân trừng to mắt. Hắn thấy thần thoại hệ thống đã đủ cường đại, không nghĩ tới còn có thể tiến hóa. Hắn vô pháp tưởng tượng triệt để hoàn thiện về sau thần thoại hệ thống sẽ có bao nhiêu nghịch thiên. Đúng, cho nên hy vọng chủ ký sinh phối hợp mà lại nhiệm vụ cường chế mạnh như vậy kỳ thực rất ít, dù sao hệ thống cần không phải vật liệu đá ven đường. Hệ thống ngữ khí chậm dần, nhưng Tần Quân làm sao nghe đều có loại cảm giác bị gài bẫy. Bệ hạ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Vân hỏi, hắn có thể cảm giác được từ bên trong khe nứt Bắc Mạch truyền đến uy áp. Góc truyện audio.com, khủng bố, thêm một khắc hắn đều ra đầu tê dại. Đợi chút nữa đi, Tần Quân hướng một ngọn núi khác bay đi, đã chạm phải nhiệm vụ cường chế, vậy hắn liền phải hoàn thành. Trước chờ một đoạn thời gian, chờ Dương Tiễn tới, tất cả đều dễ nói chuyện. Bởi vì triệu hoán đến Dương Tiễn, cho nên cái nhiệm vụ cường chế này đối với hắn mà nói đơn giản không thể lại dễ hơn. Triệu Vân cùng Kỳ Tà đành phải kiềm chế bất an, đi theo Tần Quân bay đi. Một màn này rơi vào trong mắt Đông Phương Cực, để hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, còn tưởng rằng Tần Quân ba người là muốn chờ đợi, sau đó đục nước béo cò vớt vát chỗ tốt. Thời gian yên tĩnh trôi qua, thập bát tinh quan bên trong Quan Thiên Thần Cung hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Đông Phương Cực bốn người vậy mà có thể kiên nhẫn như thế, nhìn nhìn tham dự giả còn lại, đã chiến đến khí thế ngất trời. Đông Phương Cực tựa như là đến từ Đông Viêm vực a. Đại tinh quan bỗng nhiên mở miệng hỏi, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Một lão giả bên cạnh gật đầu nói, đúng vậy, hắn có lẽ cùng Đông Phương lão quái có quan hệ. Đông Phương lão quái, chậc chậc, hắn rốt cục thỏa hiệp, nguyện ý cầm tự hoặc là đệ tử đưa vào thần điện. Diêu Hư Khiêu Mi cười nói, ngữ khí tràn đầy mỉa mai. Vừa nghe đến Đông Phương lão quái, một nửa tinh quan khuôn mặt đều có chút động. Rất rõ ràng vị Đông Phương lão quái này thực lực không tầm thường. Nếu như thật cùng Đông Phương lão quái có quan hệ, cái kia không thể nào tốt hơn. Đại tinh quan gật đầu nói, sau đó không nói gì thêm. Các tinh quan còn lại đều là cười một tiếng, hết thảy đều không nói gì nữa. Các ngươi nhìn, tiểu gia hỏa được xưng là tiểu ma quân này giống như không kém hơn Đông Phương Cực. Một tên tinh quan chỉ lên một cái quang cầu trước mặt ngạc nhiên nói. Giống Đông Phương Cực Thiên tài dạng này, Thập Giới ra một vị, không nghĩ tới lần này trực tiếp ra hai vị. Trong lúc nhất thời, thập bát tinh quan lực chú ý đều bị tiểu ma quân hấp dẫn. Tần Quân ngồi xếp bằng trên đỉnh núi luyện công, nhưng nghĩ đến Dương Tiễn sắp đến, hắn liền tĩnh tâm không nổi. Đúng lúc này, liền có bốn tên tu sĩ bay tới. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lại, đầu lĩnh rõ ràng là Ám Lãng, còn có ba tên tham dự giả đến từ Nam Vực, bọn hắn cũng coi như thông minh, hiểu được bão đoàn. Đây không phải là bệ hạ sao? Một tên tham dự giả phương hướng chỉ Tần Quân kinh hỉ kêu lên, Ám Lãng quay đầu nhìn lại, lập tức ưa thích lông mày. Bốn người nhanh chóng hướng Tần Quân bay tới. Đông Phương Cực thấy liền nhíu mày, hắn cũng không sợ đối phương người đông thế mạnh, chỉ là con ruồi nhiều, người cũng sẽ phiền. Bệ hạ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ám Lãng cố nén kích động hỏi, từ khi kiến thức được thực lực của đám người tham dự Quan Thiên Đại Hội về sau, hắn liền thay Tần Quân mướt mồ hôi. Nếu là Tần Quân thân tử, Đại Tần Thiên Đình sẽ tan rã, hắn còn muốn đổi đùi ôm liền khó khăn. Nói ra rất dài dòng, Tần Quân cười nói, gặp được bốn tên tham dự giả đến từ Nam Vực, hắn vẫn rất cao hứng. Bọn hắn bên này ngược lại là náo nhiệt không thôi, Đông Phương Cực tại một bên khác nghe được liền tâm phiền. Cút lại ồn ào, cẩn thận ta giết các ngươi. Đông Phương Cực lạnh giọng nói, quá trình chờ đợi vốn đã rất buồn tẻ, một bầy kiến hôi còn ở bên cạnh gọi mù, hắn sao có thể nhẫn. Tần Quân nghe xong sắc mặt trong nháy mắt, gocchuyenaudio.com, âm trầm, những người còn lại cũng là như thế. Muốn giết chúng ta, người có thực lực kia sao? Tần Quân âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng không sáng sổ biểu đạt ra ý của mình, tuy rằng đoán không ra thực lực của đối phương, nhưng hắn cũng không sợ. Từ khi hắn xưng đế về sau, từng sợ qua ai? Triệu Vân, Ám Lãng cùng Kỳ Tà đều bất thiện nhìn qua Đông Phương Cực. Ha ha, Đông Phương Cực cười lạnh chậm rãi đứng dậy, khí thế trên người liên tục tăng lên, tu vị thiên tiên cảnh rất nhanh liền triệt để hiển lộ ra, để Tần Quân bảy người động dung. Khí tức thật mạnh, chẳng lẽ hắn đã siêu việt địa tiên cảnh rồi? Tần Quân híp mắt nghĩ đến, trong nháy mắt liên tưởng đến Đông Phương Cực cùng tiểu ma quân. Chẳng lẽ nam tử mặc áo vàng trước mắt này chính là một vị nào đó bên trong hai người này? Ầm ầm, đúng lúc này, đại địa bắt đầu kịch liệt lay động, cả kinh đám người đằng phi bay lên. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Tà thất kinh hỏi, ánh mắt không tự chủ được hướng khe nứt bắc mạch nhìn lại, một giây sau hắn sắc mặt của hắn liền kịch biến. Chỉ gặp một cái cự thủ khủng bố màu đen từ bên trong khe nứt bắc mạch duỗi ra, sau đó bắt lấy vách đá ép tới đá vụn kích phi, bụi đất tuyên dương, tại trước mặt nó, đại thụ bên cạnh cao 10 mét đều lộ ra thấp bé. Cách trương,